Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, huyết chiến. Hắc Long bộ lạc nhân mã, cùng đối phương lưỡng đại bộ lạc liên quân lẫn nhau cách vài dặm liền bắt đầu thống nhất công kích. Đối phương, vài dặm khoảng cách, lấy linh hồn công kích tốc độ thời gian nháy mắt liền vượt qua đoạn này khoảng cách. Lâm Lôi chờ Hắc Long bộ lạc lượng lớn cư dân bình thường môn đều có thể rõ ràng nhìn thấy giữa không trung, lượng lớn hơi mờ đủ loại huyễn ảnh vạch phá trường không. Công kích về phía đối phương, hoành, giữa không trung bộ phận linh hồn công kích lẫn nhau va nát. Phần lớn linh hồn công kích về phía đối phương. Hai phe chiến sĩ đều muốn né tránh, tránh né cái kia linh hồn công kích. Thế nhưng là, linh hồn này công kích là phô thiên cái địa. Vẫn có không ít không may trung vị thần chiến sĩ bị linh hồn công kích đánh trúng. Một khi bị đánh trúng, cho dù không chết, cũng muốn linh hồn chịu ảnh hưởng. Hoành, hoành, ngoặc kép, chỉ gặp hai phe trận doanh đều có chiến sĩ thi thể từng cái từ giữa không trung rơi xuống. Sâm Gạo, Tam Ca, những cái kia trung vị thần các chiến sĩ cũng đều bi phẫn. Cái này hoàn toàn do trung vị thần tạo thành quân đội chém giết lẫn nhau. Chấm ngoặc kép, Lâm Lôi cùng bộ lạc cái khác cư dân đều tại quân đội phía sau. Nghiêng nhìn một màn này trong lòng là cực kỳ chấn kinh. Một nháy mắt liền chết đi mấy chục cái trung vị thần. Tập đoàn hình chiến đấu thật đúng là đáng sợ. Bên cạnh Bối Bối cũng thấp giọng nói. Ô, nếu có mấy chục vạn thần cấp đại quân, một lần liên thủ công kích, chính là thượng vị thần cũng muốn xong đời a. Địch Lỵ Á sắc mặt cũng thay đổi. Loại này chiến đấu, tại Ngọc Lan Đại Lục làm sao có thể nhìn thấy. Mà tại địa ngục, đây chỉ là bộ lạc ở giữa chiến đấu mà thôi. Lâm Lôi trong đầu không khỏi nhớ lại chúng thần mộ địa bên trong kinh lịch một cảnh tượng. Một lần kia tại chúng thần mộ địa tầng thứ 11. Gặp được trăm vạn thâm uyên đao ma. Lúc ấy trăm vạn thâm uyên đao ma trên không trung chỉ là một cái lao xuống. Cùng lúc tập thể tính một cái vung đao. Cái kia gần trăm vạn đạo đao khí đánh xuống. Lâm Lôi đám người bọn họ thiếu chút nữa xong đời. Hô, bỗng nhiên có mấy đạo linh hồn công kích hướng Lâm Lôi bọn hắn một đám người công kích tới. Nhanh tán, Lâm Lôi lập tức thần thức truyền âm quát. Không đơn giản bọn hắn, ngay cả Hắc Long bộ lạc đại đa số cư dân đều lập tức né tránh. Không ít đạo linh hồn công kích bị phe mình trung vị thần chiến sĩ tránh đi về sau. Lại có một chút bay về phía Lâm Lôi bọn hắn một nhóm người này. Những này đều là trung vị thần linh hồn công kích, mà phía sau bộ lạc cư dân đại đa số đều là hạ vị thần. Bình thường chúng vào, 89 phần 10 đều phải xong đời. Chúng ta hay là đừng ở quân đội phía sau. Bối Bối vẻ mặt đau khổ nói. Dễ dàng như vậy bị liên lụy. Lâm Lôi nhưng là nhìn kỹ bộ lạc chiến đấu tiến hành. Chiến đấu này càng thêm thảm thiết. Vật chất công kích, Từ Đặc bỗng nhiên giận dữ hét. Hắn cực kỳ tức giận lưỡng đại bộ lạc liên thủ đến công kích hắn. Tại Từ Đặc bỗng nhiên mệnh lệnh dưới, Hắc Long bộ lạc quân đội những người khác thi triển ra công kích mình. Chiến đấu tại thăng cấp. Hô, kiếm khí màu xanh trong nháy mắt vạch phá trường không. Kiếm khí lướt qua, không gian đều sinh ra gợn sóng. Cái này địa ngục vị diện nhưng so sánh vật chất vị diện muốn ổn định nhiều. Tại Ngọc Lan Đại Lục vị diện, Lâm Lôi có thể tùy tiện vạch phá không gian. Thế nhưng là tại địa ngục, Lâm Lôi có thể sinh ra không gian gợn sóng cũng rất không tệ. Hống, chỉ gặp nguyên tố cự thú trông rỗng xuất hiện. Từng cái các loại cự thú ở giữa không trung xuất hiện. Lẫn nhau giữa không trung cắn xé. Oanh, từng đạo thô to lôi điện cũng vạch phá trường không. Đánh về phía đối phương. Tê, giữa không trung hai phe chiến sĩ đều điên cuồng công kích về phía đối phương. Khi cùng một cái trung vị thần chiến sĩ cùng lúc bị mấy đạo vật chất công kích đánh trúng. như thường bị oanh biến thành cặn bã. Chỉ là một vòng giao chiến, liền có vài chục khỏa trung vị thần cách từ giữa không trung rơi xuống. Tình huống không ổn, Lâm Lôi nhướng mày, Hắc Long bộ lạc quân đội số lượng không đến 2000, mà đối phương chiến sĩ số lượng lại có 3000, loại này lẫn nhau liều công kích, Hắc Long bộ lạc một bên rất ăn thiệt thòi. Ha ha, Tư Đặc, bỗng nhiên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia gầy gò kim bào nam tử âm thanh gào thét. Mặt khác một bộ rơi thủ lĩnh cái kia đầu hổ tráng hán cũng gầm thét. Các huynh đệ, giết cho ta, đem bọn hắn đều giết sạch, một tên cũng không để lại. Tư Đặc bỗng nhiên sắc mặt dữ tợn, Hắc Long bộ lạc tất cả con dân, đem địch nhân giết sạch. Tư Đặc bỗng nhiên giận dữ hét. Lập tức trước kia còn tại bộ lạc quân đội sau lưng gần 2000 bộ lạc cư dân gần như đồng thời. Đều lấy ra vũ khí mình, đều phát ra chính mình công kích mạnh nhất. Chỉ thấy bầu trời bên trong từng đạo hư huyễn kiếm ảnh. Từng tái nguyên tố cự thú, hoặc là đủ loại quang ảnh. Phi thiên cái địa, hơn vạn đạo công kích trong nháy mắt bao trùm hướng địch quân. Giết chết bọn hắn. Hắc Long bộ lạc các cư dân cũng không lưu lại tay. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người không khỏi kinh ngạc. Lâm Lôi, các ngươi nhanh công kích. Hét to âm thanh ở bên cạnh vang lên, khiến cho Lâm Lôi khẽ giật mình. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, nguyên bản khuôn mặt thanh tú, đối xử mọi người hữu hảo khuê đặc giờ phút này khuôn mặt dữ tợn, như là tức giận sư tử. Đối cái này Lâm Lôi ba người bọn hắn quát, hiện tại đến thời khắc cuối cùng, quân đội xong đời, chúng ta cũng muốn xong đời, những người kia sẽ đem chúng ta đều giết sạch, giết chết bọn hắn, giết a. Bối Bối phản ứng đầu tiên đủ đến, hắn lập tức lớn tiếng gào thét, giết. Cùng lúc trong tay chuôi này màu đen chủy thủ vạch ra từng đạo hắc sắc quang mang vọt hướng đối phương. Chuôi này màu đen chủy thủ chính là cái kia Bối Lỗ Đặc Đặc Địa đưa cho Bối Bối. Tất cả mọi người điên cuồng, đều đang mà sống tồn mà giãy giụa. Giết. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á cũng đều lấy ra vũ khí mình, cũng mặc kệ cái khác, mặc kệ địch nhân, một mực hướng đối phương đánh tới. Lâm Lôi trong tay hắc ngọc trọng kiếm, chỉ gặp mấy đạo màu vàng đất cự kiếm bay ra. Cái này màu vàng đất cự kiếm chợt nhìn là nguyên tố công kích, trên thực tế trong đó cũng ẩn chứa đại địa mạch động. Tiến lên, giết chết Hắc Long bộ lạc người. Địch quân thủ lĩnh, cái kia đầu hổ tráng hán gầm thét. Tiến lên, giết. Tư Đặc bỗng nhiên cũng quát. Trước kia hay là công kích từ xa, giết tới giờ phút này, bằng hữu của mình huynh đệ hoặc là chết rồi. Từng cái cũng đều mắt đỏ, hai phe nhân mã trong nháy mắt vạch phá trường không, ở giữa không trung chém giết lẫn nhau, thậm chí có mấy trăm trung vị thần, trực tiếp giết tới hạ vị thần trong đám người. Hạ vị thần cùng trung vị thần chênh lệch rất lớn, đặc biệt có là mấy trăm trung vị thần giết tới. Hắc Long bộ lạc cư dân bình thường môn chỉ có thể phi tốc lui lại bỏ trốn. Tiến hành một chút công kích từ xa. Tư Đặc bỗng nhiên đang làm gì? Lâm Lôi đáy lòng rất là bất mãn. Hắc Long bộ lạc rõ ràng chiến sĩ không bằng đối phương nhiều. Hắn còn liều lĩnh cẩn thận chém giết. Lúc này, hắn hẳn là trực tiếp đơn độc xuất thủ, diệt đi đối phương thủ lĩnh. Đây là biện pháp duy nhất. Phe mình nhân mã không bằng đối phương. Giết chết đối phương thủ lĩnh là mau lẹ nhất thắng lợi biện pháp. Thế nhưng là, Lâm Lôi không phải Tư Đặc bỗng nhiên. Lâm Lôi sẽ không biết đo đặc đốn là như thế nào muốn. Tại Lâm Lôi bên cạnh Khuê Đặc bỗng nhiên nhìn phía xa một cái bóng người cao lớn từ giữa không. Trung rơi xuống, con mắt lập tức đỏ lên. Hắn thê lương hô, ca, đại ca hắn tại vật chất vị diện liền mang theo hắn. Mãi cho đến bây giờ, nhưng là hôm nay, đại ca hắn chết, giết, Khuê Đặc đầu óc phát nhiệt, hai mắt đỏ bừng, dĩ nhiên là muốn hướng địch nhân phóng đi. Khuê Đạc, Lâm Lôi thần thức truyền âm quát lên một tiếng lớn. Một tiếng này làm cho Khuê Đạc hơi thanh tỉnh chút, mau lui lại trở về. Ngươi bây giờ chết rồi, nhưng một chút giá trị đều không có. Lâm Lôi vội vàng nói, lúc này một đám người chiến đấu, chính Lâm Lôi căn bản cái gì đều không làm được. Hắn hiện tại chỉ có thể đem hết toàn lực có thể bảo trụ chính mình ba người tính mệnh. Lâm Lôi mấy người bọn hắn coi như dựa vào sau. Địch quân trung vị thần chiến sĩ một thời gian còn không có giết tới bọn hắn cái này. Ha ha, tiếng cười to lân cận chỗ gần vang lên. Ngay tại cách Lâm Lôi đại khái mấy chục mét nơi, Hắc Long bộ lạc bên trong sáu vị hạ vị thần thân thể trong nháy mắt bạo liệt ra. Sáu viên hạ vị thần cách trực tiếp bị ba cái tay cho bắt đi. Chính là địch quân ba tên trung vị thần chiến sĩ. Cái này ba tên trung vị thần chiến sĩ trong nháy mắt giết chết sáu hạ vị thần về sau. Hiển nhiên chú ý tới Lâm Lôi mấy người bọn hắn. Vẫn còn trung vị thần A. Ham sống không sợ chết không có gia nhập quân đội. Trong đó một cái khuôn mặt dữ tợn đầu chọc càn rỡ quát. Các huynh đệ, giết chết bọn hắn, giết chết bọn hắn. Địch quân cái này ba cái trung vị thần chiến sĩ. Phảng phất sói đói một dạng phóng tới Lâm Lôi mấy người bọn hắn. Những cái kia trung vị thần chiến sĩ trong mắt đỏ hoe. Trong ánh mắt lóng lánh thị huyết. Địch lỉ á, bảo vệ tốt chính mình. Lâm Lôi thần thức truyền âm quát. Muốn chết, bối bối hét to lấy cái thứ nhất tiến lên. Hừ, cái kia âm hiểm đầu chọc lại là trực tiếp hướng Lâm Lôi đánh tới. Hiển nhiên nhắm ngay Lâm Lôi chỉ là một hạ vị thần mà thôi, tiểu tử. Chết đi, đầu chọc trong tay cái kia một thanh có màu vàng điểm lấm tấm trường thương trực tiếp hướng Lâm. Lôi liền đâm đi qua, Lâm Lôi trở tay, Hắc Ngọc trọng kiếm liền đâm tới. Màu vàng điểm lấm tấm trường thương muốn cùng Hắc Ngọc trọng kiếm va nhau một khắc này. Lâm Lôi Hắc Ngọc trọng kiếm quỷ dị nhoáng một cái. Dĩ nhiên là không có ngăn cản chuôi này trường thương. Mặc cho chuôi này màu vàng điểm lấm tấm trường thương hướng chính mình đâm tới. Hả? Tên chọc đầu này kinh dị vừa trừng mắt. Keng! Lâm Lôi trong tay trái đột ngột xuất hiện tử huyết nhuyễn kiếm. Tử huyết nhuyễn kiếm thân kiếm trực tiếp ngăn trở cái kia màu vàng điểm lấm tấm trường thương mũi. Thương, hừ, đầu chọc đáy lòng cười lạnh. Tiểu tử, làm sao ngươi biết, ta tuyệt chiêu thế nhưng là linh hồn công kích. Một cỗ giả lập thương ảnh trực tiếp xuyên qua Lâm Lôi thân thể hướng Lâm Lôi não hải phóng đi. Thế nhưng là khi đầu chọc thi triển một chiêu này thời điểm Lâm Lôi Hắc Ngọc trọng kiếm đồng. Dạng rơi vào đầu chọc trên thân, người chính là am hiểu linh hồn công kích thì thế nào? Một hạ vị thần linh hồn chi lực bản thân nhưng yếu đi nhiều lắm. Đầu chọc căn bản không lo lắng, thế nhưng là trong nháy mắt hắn liền sắc mặt đại biến. Lâm Lôi hư vô kiếm ba đã tùy tiện đâm xuyên linh hồn hắn phòng ngự. Tên chọc đầu này không khỏi kinh ngạc nhìn xem Lâm Lôi. A, ngươi. Chợt ánh mắt liền mờ đi, hư vô kiếm ba, uy lực đã là hai mươi mấy năm trước gấp ba. Lâm Lôi ánh mắt lạnh lùng, ban đầu ở Đồng La Sơn, Lâm Lôi chỉ là đem đại địa mạch động cùng thổ chi huyền ảo vừa mới bắt đầu dung hợp. Uy lực liền gia tăng mấy thành, bây giờ hai mươi mấy năm trôi qua, thổ chi huyền ảo đã hơn nửa cùng đại địa mạch động dung hợp. Dung hợp hơn nửa về sau, hư vô kiếm ba, uy lực đã là đi qua gấp ba. Tên chọc đầu này sao có thể ngăn cản được rồi? Còn như đầu chọc công kích chiêu kia, am hiểu linh hồn công kích, gặp được Lâm Lôi kia là không may. Địch lỉ á nàng, Lâm Lôi bận bịu quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp tám cái, địch lỉ á, xuất hiện giữa không trung. Mà ham muốn truy sát địch lỵ á cái kia trung vị thần tốc độ dĩ nhiên là trở nên rất chậm. Trực tiếp bối bối trong nháy mắt vọt tới trước mặt hắn, chết đi. Bối bối nhìn như thanh tú thiếu niên, thế nhưng là giờ phút này lại không lưu tình chút nào. Phù phù, cái kia màu đen chủy thủ cắm vào cái kia trung vị thần đầu lâu. A, cái kia trung vị thần cho tới giờ khắc này đều có chút không cam lòng nhìn Địch Lỵ Á một chút. Hắn chưa từng có nghĩ đến, Địch Lỵ Á thân là phong hệ trung vị thần, dĩ nhiên là lĩnh ngộ phong nguyên tố pháp tắc bên trong quỷ dị nhất một loại, phong chi không gian. Huyền áo, ba cái trung vị thần đã chết. Lúc này Lâm Lôi mới đi đem cái kia đầu chọc thần khí. Thần cách, không gian giới chỉ trực tiếp thu hết tới. Hô, tám cái, Địch Lỵ Á, đều hợp làm một thể. Địch Lỵ Á bay tới, đối với Lâm Lôi cười nói. Lâm Lôi, thế nào, ta hợp tác với bối bối thế nào? Bối bối cũng kinh hỉ nói. Lão đại, Địch Lỵ Á vừa rồi chiêu kia rất lợi hại a. Cái kia hai cái trung vị thần phân biệt chúng chiêu, tốc độ đều đại giảm, bó tay bó chân, nhưng mà ta liền thừa cơ đem bọn hắn hai cái đều giết chết. Thực sự quá dễ dàng. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn về phía Địch Lỵ Á. Lâm Lôi, lúc trước ta không phải đã nói sao? Năm đó chúng ta kết hôn thời điểm, ta hất thu viên kia phong thuộc tính hạ vị thần thần cách ẩn chứa trong đó huyền áo. Là cùng loại với chân không thúc phược thuật, gọi Phật chi không gian, huyền áo. Địch Lỵ Á giải thích nói. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Ta phát hiện, Ni Phu trung vị thần thần cách bên trong ẩn chứa ba loại pháp tắc huyền áo. Còn không đuổi kịp cái kia một loại thực dụng đâu. Địch Lỵ Á cảm thán nói. Lâm Lôi cũng là thở dài một hơi. Phong nguyên tố pháp tắc bên trong xác thực cùng không gian có liên quan. Cái này, phong chi không gian, huyền áo hẳn là rất lợi hại. Bối lỗ đặc đại nhân, năm đó đưa cái này một khỏa thần cách chỉ sợ cũng là tuyển chọn tỉ mỉ. Lâm Lôi trong lòng cảm kích, phóng nhãn bốn phía, chiến đấu rất là huyết tinh, bộ lạc bên trong chết đi người cũng có rất nhiều. Lâm Lôi trong lòng bỗng nhiên có một trận cảm xúc bộ lạc này ở giữa chiến đấu. Căn bản là toàn bộ địa ngục hoàn cảnh một cái ảnh thu nhỏ. Bộ lạc bên trong đều nguy hiểm như thế, mà toàn bộ địa ngục đâu? Nhất định phải tại địa ngục bên trong sống sót. Lâm Lôi nhìn xem Địch Lỵ Á, bối bối, trong lòng yên lặng nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.